Võng du tê bất kiến tê, chương 2. Góc truyện audio.com. Kiếm tam trò chơi này từng môn phái đều có hai loại tâm pháp. Tỷ như thiên sách thì có phòng ngự và tấn công. Đại bộ phận dưới tình huống chỉ xài một cái tâm pháp. Nếu là đánh thì không thể phòng ngự, mà lo phòng ngự thì liền không thể đánh. Trong đó trò chơi lại có hai phái đều tăng. Một cái thiên sách một cái thiếu lâm. Thiên sách ngoại công phòng ngự cao, giảm thương nhiều, thiếu lâm nội công phòng ngự cao máu nhiều, các loại ưu thế, đương nhiên, đây là trường hợp đánh phó bản. Đối với Lý Kiêu này chưa từng có học qua tâm pháp phòng ngự. Chỉ biết tấn công sát nhân cuồng, thì tăng là cái gì? Có thể ăn sao? Lý Kiêu chơi trò chơi này không lâu, cũng chỉ mới được nửa năm chơi này cũng kiếm được cái vũ khí màu cam. Mở được một bang hội nhỏ. Mỗi ngày cưỡi ngựa chung quanh giết người. Vũ khí cam, thần phẩm, là vũ khí có phẩm chất cao nhất trong game. Bang hội của Lý Kiêu tên là Phiêu Kỵ Doanh. Bang chúng không nhiều lắm, nhưng đều là đám bằng hữu tốt. Mỗi ngày đi theo Lý Kiêu đánh trên giết dưới. Một cái bang hội thuộc phe ác nhân cốc. Thấy người hạo khí minh liền giết cũng không có gì đáng nói. Cho dù là cùng trận doanh nhưng thấy khó chịu như cũ cũng có thể giết không tha. Cho nên toàn bộ mọi người đều cảm thấy bang hội này có chút phiền phức. Cái đám đáng ghét trong bang hội phần lớn đều là phần tử hiếu chiến. Số còn lại đều là biến thái. Nhưng thật ra biến thái trên đời này cũng không nhiều lắm. Cho nên khó được có người mới gia nhập. Bang hội Loan Câu gia nhập bang hội Diệp Minh Liễu. Hoa, có người mới, bang hội Tiểu Mễ Tương. Hoa, sư phụ mau ra đây xem. Có người mới nè, ta liền biến thành lão nhân, bang hội Bát Huyền Tố Ly Thương. Ừ, hoan nghênh người mới, bang hội Loan Câu. Chào mọi người, bang hội Diệp Minh Liễu. Người mới mau báo số đo 3 vòng, bang hội Hoa Hoa không khóc. Ta sát, bang hội Tiểu Mễ Tương. Lột ca ca, người sao lại mắng chửi người ta vậy, bang hội Hoa Hoa không khóc. Loan Câu, bang tâm thất tú sắc bén của Hạo Khí Minh. Năm đó nàng ở Nam Bình Sơn, đùi vừa nhấc một cái liền đem một đám người đánh ngã a. Phái thất tú chia ra hai đường là băng tâm đam, đánh người và vân thường chuyên bắp máu. Người chơi có thể xong tu luyện cả hai đường vừa đam vừa bắp đều được bang hội Loan Câu. Còn có người nhớ rõ ta, thực vinh hạnh, ta đã lâu không đánh nhau, bang hội Diệp Minh Liễu. Người mới mau báo số đo 3 vòng. Bang hội Tiểu Mễ Tương, lột ca ca, có phải hay không ngươi cũng bị câu tỷ tỷ nâng đùi mà chết à, bang hội Hoa Hoa không khóc. Tiểu Mễ ngươi lại ngứa ra có phải hay không, bang hội Bát Huyền Tố Ly Thương, Hoa Hoa không khóc. Đầm Hắc Long một mình đến, bang hội Tiểu Mễ Tương, sư phụ đánh hắn, đánh chết hắn, bang hội Diệp Minh Liễu, người mới mau báo số đo 3 vòng, bang hội Hoa Hoa không khóc. Khụ khụ, ta nói Loan Câu này, ta còn tưởng rằng ngươi không chơi nữa, cũng lâu rồi không có gặp ngươi, bang hội Loan Câu. Từ khi cập nhật lên bản 80 thì ta chỉ đi đánh phó bản thôi, bang hội Hoa Hoa không khóc. Phó bản thì có cái gì hay mà đánh, hoan nghênh ngươi tới ác nhân cốc A, bang hội Loan Câu. Cảm ơn, bang hội Diệp Minh Liễu, người mới mau báo số đo 3 vòng, bang hội Tiểu Mễ Tương. Không có ai để ý ngươi rồi Liễu Liễu, bang hội Diệp Minh Liễu. Có đối thủ của ta người mới mau báo số đo 3 vòng. Bang hội Dũng Mãnh Thiện Chiến. Lôi ra ngoài bạo cúc bang hội Diệp Minh Liễu. Lão Đại Tót bang hội Dũng Mãnh Thiện Chiến. Loan Câu ngươi hiện tại chơi vân thường hay là băng tâm, bang hội Loan Câu. Song tu, bang hội Dũng Mãnh Thiện Chiến. Ừ, buổi tối mang ngươi đi đánh boss đầm Hắc Long. Rồi cùng đi chiến trường, thì thật Lý Kiêu hy vọng người mới gia nhập là thất tú vân thường bang hội tổng cộng hơn 20 người. Lại nói tiếp vù em đúng nghĩa chỉ có Hoa Hoa không khóc cùng Tiểu Mễ Tương. Bọn họ một cái là vạn hoa một cái là ngũ độc. Trong bang không phải không có thất tú nhưng là trong bang thất tú đều là yêu tú chuyên đánh người a, một đám bang tâm nơi nơi chạy loạn hăng hái. Khó có được làm vù em một lần. Nhưng là Lý Hiểu không thích người khác ép buộc mình, đồng dạng cũng sẽ không đi bắt buộc người khác, theo lời Oa Oa không khóc nói. Này thất tú là một lão thất tú, thích chơi như thế nào thì chơi như thế ấy thôi. Lại nói tiếp nguyên nhân hắn mời nàng gia nhập bang, một cái là bởi vì ngày đó nàng ở phó bản biểu hiện đủ mạnh mẽ, thực hợp sở thích của hắn. Một cái còn lại, đơn thuần là vì khẩu khí của tên hòa thượng kia. Ta sát, có lão bà thì rất giỏi sao? Đại gia đem lão bà của ngươi bắt cóc. Kết quả thời điểm đánh nhau Loan Câu vẫn là bắp chính. Vừa lên chiến trường liền có thể nhìn ra Loan Câu quả nhiên là tay già đời. Kỹ thuật cùng cách nắm bắt thời cơ đều rất lão luyện. Chỉ tiếc một chút, nàng trang bị quá kém, nhiều người bao vây cùng đánh một chút sẽ chết. Bất quá Lý Kiêu tin tưởng khi trang bị tốt lên nàng nhất định sẽ trở thành một vũ em cường đại. Loan Câu thao tác tốt như vậy, ở trên Hy cũng không mở miệng nói chuyện. Lý Kiêu từng hoài nghi qua nàng không phải nữ, nhưng nàng có một hòa thượng lão công, lại tự xưng là lão nương, nàng cũng là một nữ sinh sắc bén. Cứ nhìn hai thầy trò Bát Huyền Tố Ly Thương cùng Tiểu Mễ Tương thì biết. Hai người này mỗi lần đều vọt lên phía trước thế là một đi không trở lại. Nói đến lão công của Loan Câu, Loan Câu nhưng thật ra một lần cũng chưa ở bang hội nhắc tới. Chẳng lẽ bọn họ tan vỡ rồi? Đương nhiên chuyện này chẳng liên quan đến Lý Kiêu. Thẳng đến có một lần ở đầm Hắc Long làm nhiệm vụ ngày lấy uy danh. Loan Câu bị vài tên hạo khí minh giết, Lý Kiêu liền mang người giết trở về. Kết quả bang hội cựu cung các của mấy tên đó lại bắt đầu ở kênh trên bản đồ phun nước miếng, bản đồ Loan Câu ngươi cái tiện nhân. Ôm chó giữ đùi, bản đồ phản đồ, bản đồ về sau gặp ngươi một lần giết một lần. Lý Kiêu nhướng nhướng mày, thế giới, dũng mãnh thiện chiến, lũ chuột cựu cung các nghe cho kỹ. Loan Câu bây giờ là người của Phiêu Kỵ Doanh, còn dám mắng nàng, lão tử tới một người giết một người. Giết chết cái đám chuột các ngươi, trên thế giới lập tức nổ tung hoa thế giới hoa. Dũng mãnh thiện chiến cùng cửu cung các bắt đầu phun a thế giới thiện ca mắng thật uy vũ. Thiện ca mắng thật hùng tráng, thế giới ngươi dũng mãnh thiện chiến, đùa giỡn Lý Kiêu, mắng Lý Kiêu đều có. Thỉnh thoảng có vài người cửu cung các nhảy ra mắng Loan Câu. Mắng nàng là tiện nhân, không trung thủy ôm đùi Lý Kiêu. Lời nói khó nghe gì đều có. Đột nhiên trên thế giới có người hô một câu. Lão công của Loan Câu không phải 8.000 dặm đường sao? 8.000 dặm đường, lão bà ngươi cùng người chạy mất kìa. Mọi người xem lời nói xong lại chuyển đề tài đến trên người 8.000 dặm đường. Có người nói vợ 8.000 dặm đường ngoại tình rồi. Có người nói 8.000 dặm đường không phải nam nhân. Là nam nhân sẽ cùng dũng mãnh thiện chiến đấu một trận. Còn có người nói 8.000 dặm đường là người tốt, thật sự là một đại sư mẫu mực, nhất định là Loan Câu có lỗi với đại sư. Lý Kiêu một bên ở đầm Hắc Long giết người cựu cung các, một bên xem kênh thế giới, nghĩ thầm cái tên 8.000 dặm đường cũng rất nổi danh. Thật nhiều người đều biết cậu ta, đương náo nhiệt, Lý Kiêu thấy bên cạnh Loan Câu động thế giới Loan Câu. Lão nương rời khỏi cửu cung các là bởi vì chịu không nổi mặt yêu ngươi con tiện nhân kia. 8.000 ngươi nếu còn là một người đàn ông liền cũng rời khỏi cửu cung các thế giới 8.000 dặm đường, thế giới Tiểu Mễ Tương. Hoa, nam chính xuất hiện rồi. Nhưng vì cái gì hắn chỉ đánh ra 3 cái dấu chấm A thế giới ta chỉ là chỉ người qua đường. Bởi vì hắn là tên có đầu rút cổ, bang hội dũng mãnh thiện chiến. Tiểu Mễ không cần trộn lẫn với đám người đó, bang hội Tiểu Mễ Tương. Nào được rồi, lão đại, kết quả 8.000 dặm đường kia thật sự cũng chỉ đánh ra 3 cái dấu chấm thì không xuất hiện nữa. Ngày đó Lý Kiêu đem đám người cựu cung các giết đến phải về doanh địa hồi sinh không dám đi ra nữa. Lý Kiêu xem không có ý nghĩa, liền văng lên vài câu rồi mang theo Loan Câu rời đi. Loan Câu tựa hồ cảm xúc có điểm hạ xuống, đại khái là bởi vì lão công nàng không có hưởng ứng lời nàng kêu gọi đi, bang hội Oa Oa không khóc. Loan Câu cầu tiền căn hậu quả, bang hội Tiểu Mễ Tương, lột ca ca thật uy vũ, hỏi ra điều ta không dám hỏi, bang hội Oa Oa không khóc đương nhiên. Lột ca ca của ngươi ra mặt có điểm dày a, bang hội Loan Câu. kỳ thật cũng không có gì. Chính là ta vẫn luôn cùng người trong cựu cung đánh phó bản. Vốn đang tốt, kết quả bang chủ không biết làm sao tìm tới một người bang chủ phu nhân. Nữ nhân kia giành trang bị giành đến lợi hại. Ta ở y cùng nàng cãi nhau. Kết quả đội trưởng đem ta đá ra khỏi đoàn. Sau đó ta liền lui bang, bang hội hoa hoa không khóc. Nào chỉ như vậy, bang hội loan câu, người còn muốn như thế nào nữa, bang hội hoa hoa không khóc. Ta cho là sẽ có cái gì kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, hoan tình thảm kịch kết quả cứ như vậy à, bang hội tiểu mễ tương. Lột ca ca ngươi xem tiểu thuyết hơi bị nhiều rồi nga, bang hội loan câu. Chỉ có như vậy, dù thế nào lão nương cũng thấy khó chịu không muốn ở đó nữa, bang hội tiểu mễ tương. Câu tỷ tỷ thật uy vũ, khó chịu mà không mắng chửi cho đã thì không phải phong phạm ác nhân cốc ta. Bất quá câu tỷ tỷ, ngươi cũng đem lão công của ngươi kêu qua bang chúng ta đi. Bang hội loan câu, hắn là người chính khí. Hơn nữa hắn là chủ tăng của bang hội. Mặc kệ hắn, không đi theo lão nương liền bỏ hắn. Không hiếm lạ, đầm hắc long nha, hình mình chụp trong game. Chấm, đầm hắc long nhìn từ trên cao. Chương 3, cát vàng thổi qua khôi giáp của Lý Kiêu. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay mình lóe kim quang, theo động tác của hắn hơi hơi chiếu sáng đốt hải trường thương. Hơi có chút bi tráng cảm khái, ta tại sao có thể xuất như vậy email protected cách chương.